trở lại rồi. Rốt cuộc cô đã trở lại. Cửa chính xe thể thao chậm rãi dừng lại. Vũ Chi Húc cùng An Tường Vũ cùng nhau đi bước xuống xe. Bọn họ đều lùi về phía sau hai bước. Sau đó cùng mở cửa xe sau ra. Tử Thất Thất và Mạc Thiên An cùng nhau xuất hiện trước mắt Mạc Tử Hàn. Hai người cùng nhìn về phía hắn. Đồng thời từng bước tới gần hắn. Đứng trước mặt của hắn. Em đã trở về. Tử Thất Thất cười tươi, nhẹ giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 328 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 329. Gia đình đoàn tụ, ba anh em gay gắt quyết liệt. Rốt cuộc đã trở lại. 5 năm chờ đợi, rốt cuộc cũng chờ được ngày cô ấy trở lại. Mặt Tử Hàn nhìn mặt cô. Nhìn nụ cười của cô. Xúc động rất muốn ngay lập tức ôm cô vào ngực của mình. Nhưng bởi vì chung quanh có rất nhiều người đang nhìn bọn họ. Cho nên hắn phải khống chế xúc động của mình. Một bước lớn đi tới trước mặt cô. Nắm lấy tay của cô. Nắm thật chặt nói hoan nghênh em trở lại. Tay Tử Thất Thất bị hắn nắm cảm thấy rất ấm áp. Có chút xấu hổ. Muốn dùng sức rút tay về. Nhưng tay Mạc Tử Hàn lại ra sức nắm chặt hơn không buông. Cuối cùng cô đành để mặc cho hắn như vậy. Vũ Chi Húc cùng Mạc Thiên An đứng nhìn hai người bọn họ. Khóe miệng khẽ mỉm cười. Mà An Tường Vũ nhìn bọn họ mơ hồ trao mày lại. Chợt. Hai mắt của Tử Thất Thất nhìn xung quanh Mạc Tử Hàn. Sau đó trao mày hỏi Thiên Tân và Thiên Ái đâu. Mạc Tử Hàn lấy lại tinh thần. Sắc mặt có chút âm trầm. Tử Thất Thất nhìn thấy sắc mặt của hắn chuyển biến trong lòng có chút đau. Bọn nhỏ thế nào rồi? Có phải... Thanh âm của cô dừng lại, sau đó sầu não nói tiếp bọn nhỏ không muốn gặp em phải không? Sao lại không muốn gặp em chứ? Mạc Tử Hàn mỉm cười lập tức giải thích mỗi ngày Thiên Tân đều mong chờ em trở lại. Thiên Ái cũng luôn hỏi anh về chuyện của em. Bọn nhỏ rất muốn gặp em. Cũng rất nhớ em. Nhưng là... Hắn muốn nói lại đột nhiên ngưng lại. Nhưng cái gì? Tử Thất Thất hỏi. Mạc Tử Hàn quan sát mặt cô. Nhìn chân mày cô nhíu lên thật sâu. Sau đó im lặng rất lâu. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác chúng ta vào nhà trước đi. Đừng đứng ở ngoài đây nữa. Thiên Tân cùng Thiên Ái cũng đều ở trong nhà. Vào nhà thì em có thể gặp bọn nhỏ rồi. Tử Thất Thất nặng nề nhìn mặt hắn trong lòng rối rắm khó chịu. U, V, G, W, W, H. Cô gật đầu trả lời. Mặt Tử Hàn từ từ buông tay cô ra. Sau đó nhẹ nhàng đưa tay vòng qua ôm hông của cô. Lúc này đột nhiên nghĩ đến Mạc Thiên An. Hắn vội vã quay đầu nhìn hắn nói Thiên An. Cha cũng hoan nghênh con trở lại, chúng ta cùng nhau vào nhà đi. Mạc Thiên An ngửa đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng của cha. Sau đó hai mắt chuyển qua gương mặt nặng nề của Tử Thất Thất. Hắn nhẹ nhàng gật đầu dạ. Ba người cùng nhau đi vào đại sảnh. Vũ Chi Húc, An Tường Vũ, Hỏa Diễm, Hổ Phách, bốn người bọn họ cũng đi vào. Lầu hai thời điểm hai chân của Tử Thất Thất vừa leo đến bậc cuối cùng của cầu thang cô liền nói em muốn đến phòng của Thiên Tân trước. Hai mắt của Mạc Tử Hàn quan sát cô trả lời được. Hai người quẹo phải đi đến phòng ngủ của Mạc Thiên Tân. Cốc cốc cốc. Mạc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa. Mời vào. Trong phòng truyền đến giọng của Mạc Thiên Tân. Giọng nói của hắn so sánh với 5 năm trước đã có chút thay đổi. Trầm thấp kèm theo chút khàn khàn của con trai mới lớn. Mặc Tử Hàn mở cửa phòng ra, nắm tay Tử Thất Thất tiến vào trong phòng. Mặc Thiên An đi theo sau bọn họ. Còn Vũ Chi Húc, An Tường Vũ, Hỏa Diễm, Hồ Phách, cộng thêm Thổ Nhiêu. 5 người cùng nhau canh giữ ở trái phải hai bên cửa. Bên trong phòng ngủ, Mặc Thiên Tân toàn thân mặc một bộ tây trang màu đen đứng trước bàn trang điểm. Còn Tuyết Lê mặc áo đầm màu trắng ngồi trước bàn trang điểm. Trên mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biểu hiện nào. Hai mắt cũng ngốc trễ như cũ. Hai tay thon dài của Mặc Thiên Tân đang nhẹ nhàng cắt tỉa tóc cho Tuyết Lê. Hai mắt Tuyết Lê nhìn vào trong gương. Mà Mặc Thiên Á đang ngồi ở trên giường. Hai tay đặt ở hai bên chống đỡ thân thể của cô. Hai chân nghịch ngợm không ngừng đá lên thật cao. Cô nhìn hai người trước bàn trang điểm liền nở nụ cười, thi thoảng cũng quay đầu, nhìn Mộc Sâm đang đứng ở cuối giường. Rắc rắc. Cửa phòng mở ra. Mặc Tử Hàn ôm lấy hông của Tử Thất Thất đi vào bên trong phòng. Mặc Thiên An đứng bên cạnh Tử Thất Thất. Hai mắt của cô nhìn bốn người ở trong phòng. Cuối cùng rơi trên người của Mặc Thiên Tân. Thiên Tân. Tử Thất Thất nhẹ giọng gọi. Nhìn cơ thể của hắn đã cao gần 1m7. Còn khuôn mặt của hắn càng lúc càng giống Mặc Tử Hàn. Trưởng thành. Thời gian 5 năm qua hắn đã phát triển thành một thiếu niên anh tuấn. Chiều cao bây giờ của hắn đã cao hơn cô rồi. Nhìn bao quát cả người hắn so với 5 năm trước là khác nhau hoàn toàn. Mặc Thiên Tân đang cầm lược trên tay. Nghe giọng nói quen thuộc thì đột nhiên dừng lại. Sau đó vẻ bình thản trên mặt cũng dần dần biến mất. Hắn từ từ quay đầu. Nhìn về phía Tử Thất Thất. Trong lòng xúc động. Rất muốn lớn tiếng gọi mẹ. Muốn lao đến ôm lấy cô. Nhưng hắn cố gắng đem xúc động này đè xuống. Khuôn mặt hắn trở nên lạnh như băng nhìn khuôn mặt khẩn trương vui vẻ kia của cô. Ngài đã về rồi sao? Hắn cố ý xưng hô như vậy, khiến cho người khác cảm thấy khách khí cùng xa lạ. Ngài! Tử Thất Thất nghe xong trái tim co rút đau đớn. Thiên Tân! Một lần nữa cô nhẹ giọng gọi hắn mẹ xin lỗi. Xin lỗi! Ngài tại sao lại phải nói xin lỗi tôi đây? Ngài đã làm sai chuyện gì sao? Mặc Thiên Tân tiếp tục khách khí nói với cô. Nghe hắn xưng một ngài, hai ngài, mỗi một câu đều như lưới dao sắc bén cứa vào trái tim của cô. Chợt, sắc mặt của cô thay đổi vô cùng khó coi. Trái tim đau đớn kịch liệt. Hai mắt tràn đầy bi thương nhìn hắn. Lại một lần nữa nói 5 năm trước mẹ đột ngột rời đi. Ngay cả một lời từ biệt cũng không nói với con. Mẹ xin lỗi. Trong thời gian 5 năm qua, mẹ cũng không một lần nào trở lại thăm qua con. Mẹ xin lỗi. Cũng không có liên lạc với con. Mẹ xin lỗi. Thiên Tân. Mẹ xin lỗi. Mẹ, xin lỗi. Giọng nói của Tử Thất Thất từ từ thay đổi nghẹn ngào, có chút run rẩy. Mặc Thiên Tân quan sát mặt cô. Nghe cô nói, lập tức dùng sức nắm chặt cây lược trong tay. Để lòng mình không dao động mà tiếp tục cứng rắn. Con sẽ không tha thứ cho mẹ. Hắn tức giận nói, sau đó lại mềm lòng nói ít ra. Con cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho mẹ như vậy đâu. Mẹ hiểu. Tử Thất Thất mỉm cười. Sau đó khổ sở nói con rất hận mẹ phải không? Bây giờ con rất chán ghét mẹ. Nhưng mẹ. Đừng nói với con là mẹ không phải cố ý. Mạc Thiên Tân ngắt lời của cô. Tức giận nói cũng đừng nói với con là mẹ vì muốn tốt cho con. Càng đừng nên nói với con là mẹ bất đắc dĩ. Những lời ngụy biện như vậy con không muốn nghe, càng không muốn nghe những lời giải thích của mẹ. Bất luận mẹ nói gì cũng không thể thay đổi được sự thật mẹ đã vứt bỏ con. Tử Thất Thất nghe những lời của hắn, nước mắt rưng rưng, cổ họng chua xót. Mạc Thiên Tân nhìn nước mắt rưng rưng trong mắt cô. Tầm mắt của mình lập tức chuyển rời sang hướng khác. Khẩn trương tiếp tục tỉa tóc cho Tuyết Lê. Sau đó oán trách nói thời điểm con biết mẹ bỏ rơi con. Mẹ có biết cảm giác của con thế nào không? Mẹ có biết lòng của con đau như thế nào không? Thật ra thì con cũng biết khi đó mẹ rất đau khổ. Nhưng ít ra mẹ cũng nên hỏi con một tiếng. Xem con có nguyện ý đi theo mẹ hay không chứ? Tại sao mẹ lại tự ý quyết định mọi chuyện? Hơn nữa một câu từ biệt cũng không có. Nhưng lại không có tin tức gì cả. Mẹ cứ thế mà biến mất. Mẹ có biết con rất khổ sở không? Hắn nhớ lại 5 năm trước. Ngày mà hắn biết rõ mọi chuyện. Một mình núp ở trong chăn. Khóc một mình thật lâu. Hắn không hiểu, thật sự không hiểu. Rõ ràng mẹ thương cùng quý trọng hắn như vậy. Nhưng tại sao lại tàn nhẫn bỏ rơi hắn chứ? Coi như 7 năm trước. Mỗi ngày hắn đều nghĩ về cha. Đều cố gắng học hỏi để xứng đáng làm con trai của cha. Nhưng mỗi một lần phải lựa chọn, hắn cũng sẽ nói mình thích mẹ nhất. Ở trong lòng mẹ là quan trọng nhất. Nhưng cô làm như vậy khiến vị trí của cô trong lòng hắn có chút lung lay rồi. Dòng dã 5 năm qua, hơn 1.800 ngày, cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày hắn đều nhớ tới cô. Từng phút từng giây đều nghĩ đến cô. Cô có biết những chuyện này có bao nhiêu đau khổ? Tử Thất Thất nghe hắn nói. Nhìn gương mặt của hắn. Đột nhiên bước chân của mình ra. Sau đó từng bước đi tới bên cạnh hắn. Cô vươn tay bắt lấy bàn tay dài của hắn. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi. Cô không ngừng nói xin lỗi. Nhìn đứa con trai của mình đang tuổi trưởng thành, nước mắt từ từ chảy xuống. Mẹ! Mạc Thiên Tân rốt cuộc cũng gọi cô, sau đó nghẹn ngào nói con chỉ muốn hỏi mẹ một vấn đề thôi. Trong 5 năm qua, mẹ có nhớ con hay không? Có. Tử Thất Thất lập tức trả lời đương nhiên là có. Mẹ đều nhớ đến con. Mỗi ngày mẹ cũng tự hỏi mình rằng con có cao và mập thêm, tính tình có thay đổi và đáng yêu mỗi khi mẹ ăn cơm. Mẹ cũng đều nghĩ chắc giờ này con cũng đang dùng cơm. Mẹ thường tự hỏi con có biết tự chăm sóc cho bản thân mình không? Có trêu cợt người khác? Hay là đang đi học? Hoặc là nói chuyện cùng Tuyết Lê? Mỗi ngày mẹ đều nghĩ đến con. Hai mắt của Mạc Thiên Tân chuyển rời đến nước mắt đang chảy trên mặt của cô. Sau đó lạnh lùng trên mặt cùng dần tản ra. Từ từ nhích miệng cười, có thật không? Mẹ đừng gạt con. Là thật. Mẹ thề. Tử Thất Thất kiên định nói. Được rồi, con tin mẹ. Nhưng con chưa đồng ý tha thứ cho mẹ, con sẽ trừng phạt mẹ đó. Mạc Thiên Tân lầm bầm nói, rõ ràng trong lòng rất vui vẻ nhưng lại cố gắng nén lại nụ cười. Tử Thất Thất nhìn dáng vẻ của hắn. Đau khổ trên mặt cũng từ từ tiêu tán. Sau đó dùng hai tay của mình ôm lấy hai má của hắn. Vuốt ve mặt và tóc của hắn. Nhìn ngũ quan càng ngày càng anh tuấn của hắn. Khụ. Đột nhiên một tiếng ho khan vang lên. Tử Thất Thất lập tức hồi hồn quay đầu nhìn Mạc Thiên Ái đang ngồi ở bên giường. Nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, cô có thể nhận ra đây chính là con gái của cô. Thiên Ái! Cô nhẹ giọng gọi. Mạc Thiên Ái mỉm cười nhìn cô. Rất khéo léo từ giường đứng dậy đối diện với cô nói chào mẹ. Vừa nãy là do anh ấy lôi kéo không để con xuống lầu. Cho nên con không ra đón mẹ được. Xin mẹ đừng trách con. Muốn trách thì trách anh hay. Tất cả đều là lỗi của anh ấy. Cái gì? Mạc Thiên Tân kinh ngạc nhìn cô tức giận nói anh lôi kéo em khi nào? Rõ ràng chính em muốn trốn trong phòng của anh đấy chứ. Anh hai, nam tử hán đại trượng phu, dám làm thì dám nhận nha. Mạc Thiên Ái tỏ vẻ vô tội nói. Anh không có làm, em muốn anh nhận cái gì? Anh hai, anh đừng có chối, em có người làm chứng đó. Mộc Sâm, anh đều thấy hết mọi chuyện phải không? Dạ, tiểu thư. Mộc Sâm theo thói quen cúi đầu đáp. Anh xem. Em nói sai sao? Mạc Thiên Ái đắc ý. Mạc Thiên Tân hung hăng nhìn cô tức giận không ngừng tăng lên. Tử Thất Thất nhìn đôi oan gia này không khỏi bật cười một tiếng. Mạc Thiên Ái nhìn khuôn mặt tươi cười của Tử Thất Thất. Vội vàng nịnh hót mẹ ơi. Cha vẫn luôn nói với con. Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian này. Hơn nữa cha còn nói con rất giống mẹ. Rất là giống. Hôm nay gặp lại mẹ thì con đã tin rồi. Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất. Chờ Thiên Ái trưởng thành cũng sẽ xinh đẹp giống mẹ. Đến lúc đó con là mỹ nữ đứng thứ hai. Nghe những lời nói ngọt ngào này, Tử Thất Thất mỉm cười, cảm thấy cô bé rất đáng yêu, nhưng hứ, đứng thứ hai, chỉ bằng gương mặt đó sao? Mạc Thiên Tân nhỏ giọng khinh thường. Mạc Thiên Ái mỉm cười, nụ cười có chút co quắp, rõ ràng bắt đầu tức giận. Anh hai, anh đang ghen tị với em sao? Cũng đúng thôi. Mặc dù dáng dấp của anh rất giống cha, nhưng đáng tiếc anh cũng chỉ có thể coi là người đàn ông đứng thứ ba trên thế giới mà thôi. Bởi vì anh Thiên An so với anh còn đẹp trai hơn anh rất nhiều. Cái gì? Hắn đẹp trai hơn anh? Mạc Thiên Tân dùng tay chỉ về phía Mạc Thiên An. Mạc Thiên An vẫn tỉnh táo, không có chút dao động. Không sai. Anh Thiên An chẳng những đẹp trai hơn anh. Hơn nữa anh ấy còn nhỏ tuổi mà đã rất chứng trạc điềm đạm. Tuyệt đối sẽ không giống như người nào đó. Chỉ biết bắt nạt em gái thôi. Mạc Thiên Ái nhanh mồm nhanh miệng nói, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Anh bắt nạt em. Em không có nói anh bắt nạt em. Em nói là người nào đó. Nha đầu thối, em ở đây dám nói hưu nói vượn, có tin anh sẽ khiến em không thấy được mặt trăng của tối nay không? Hắc hắc hi hi. Mạc Thiên Ái tà ác cười. Giống y như Mạc Thiên Tân lúc còn nhỏ vào. Cô bé đắc ý nhìn hắn. Phách lối nói anh hay. Thực không dám giấu riêng. Gần đây mỗi tối em đều quan sát bầu trời sao. Hơn nữa còn dùng phương pháp rất có khoa học để tính toán. Vừa vặn, tối hôm nay sẽ có nguyệt thực. Cho nên không chỉ có riêng mình em không nhìn thấy mặt trăng, mà ngay cả anh cùng tất cả mọi người đều sẽ không thấy được mặt trăng. Mạc Thiên Tân tức giận lên tới não, bước một bước tới gần sát cô. Muốn dùng uy nghiêm của anh trai để dạy dỗ cô. Tử Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn nhìn bộ dạng của bọn nhóc. Muốn mở miệng khuyên can. Nhưng khi hai người chưa kịp nói gì. Thì thì đã có người lạnh lùng giành nói trước rồi. Trẻ con. Trong nháy mắt, không khí trong phòng liền yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng của người vừa phát ngôn. Đó là Mạc Thiên An. Sau đó giọng nói của một tên con trai cùng một người con gái cất lên. Nói cái gì? Trẻ con. Cậu nói ai trẻ con? Tên tiểu dũ này được bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao dám nói người ta là trẻ con? Cậu mới là trẻ con đó. Ai ra? Anh Thiên An. Lúc nãy em có nói anh chứng chạc và đẹp trai hơn anh Thiên Tân. Nhưng hình như em đã nói sai rồi. Em muốn thu hồi lời nói vừa rồi. Mạc Thiên An nhìn hai người bọn họ một cái. Cũng không có mở miệng phản bác lời nói của bọn họ. Mà khinh thường quyệt miệng hử. Mạc Thiên Tân cùng Mạc Thiên Ái nhìn bộ dáng phách lối của hắn cũng rất ấm ức. Tử Thất Thất thấy ba người bọn họ thủy hỏa bất dung lập tức lớn tiếng quát Thiên Tân. Thiên An. Thiên Ái. Các con đừng làm ồn nữa. Mọi người đều là người một nhà. Phải đối xử tốt với nhau. Đối xử tốt với nhau. Nghe bốn chữ đó, bọn họ đều nhìn về phía đối phương, sau đó cùng trợn mắt đồng thanh khinh thường, hừ. Ba người đồng thanh cùng hừ. Hoàn toàn không nghĩ đến lại xảy ra tình huống như vậy, gương mặt của Tử Thất Thất chuyển thành u sầu. Mọi người đều nói ba người phụ nữ làm thành một sân khấu. Còn ba người đứa con thì sẽ thành cái dạng gì đây? Là loạn kịch sao? Đúng rồi. Mạc Tử Hàn lúng túng nhìn bọn nhóc. Lập tức nói hai người đến đây sớm như vậy. Chắc còn chưa ăn điểm tâm sáng phải không? Cũng rất trùng hợp anh và Thiên Tân cùng Thiên Á chưa có ăn sáng. Hay là gia đình chúng ta đi xuống lầu cùng dùng bữa điểm tâm sáng nhé? Hắn vừa nói vừa trừng mắt liếc Mạc Thiên Tân. Sau đó lại trừng mắt liếc Mạc Thiên Ái. Mặc dù hai người không ngàn lần cam lòng. Vạn lần không muốn. Nhưng nếu cha đã lên tiếng. Thì bọn họ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn vâng lời. Dạ. Thưa cha. Mạc Thiên Tân cùng Mạc Thiên Ái đồng thanh nói. Tử Thất Thất cũng trừng mắt liếc Mạc Thiên An. Dạ thưa cha. Mạc Thiên An bình tĩnh trả lời. Tử Thất Thất thở dài một hơi. Trận phong ba này coi như đã kết thúc. Nhưng cô không hề hay biết chiến trường đang chậm rãi chuyển rời đến phòng ăn. Bên trong phòng ăn trên bàn ăn dài. Mạc Tử Hàn ngồi ở vị trí chủ vị. Phía bên phải là Tử Thất Thất cùng Mạc Thiên Ái. Bên trái là Mạc Thiên An. Mạc Thiên Tân cùng Tuyết Lê. Còn có Vũ Chi Húc xấu xa. Còn có Hòa Diễm. Thổ Nghiêu. Mục Sâm. Hồ Phách. Bốn người chia ra đứng ở phía sau Mạc Tử Hàn. Mạc Thiên Tân. Mạc Thiên Ái. Cùng Vũ Chi Húc sau lưng. Chỉ có một mình An Tường Vũ. Không thấy xuất hiện trong phòng ăn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 329 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 330. Mẹ. Hãy trả lời con. Mẹ có yêu cha không? Bàn ăn được trải khăn trắng. Thức ăn trên bàn ăn rất phong phú. Mỗi một món ăn đều do đầu bếp tỉ mỉ chế biến. Từ hình thức bên ngoài cho đến khẩu vị bên trong. Nhưng không khí bên trong phòng ăn lại rất nặng nề, nhất là ba anh em kia. Tử Thất Thất nhìn thấy gia đình đoàn tụ trong lòng cảm thấy rất ấm áp. 12 năm trước cô nghĩ rằng trên thế giới này chỉ còn lại một mình cô thôi. Nhưng không ngờ hiện tại, Người thân của cô không chỉ là hai, mà bây giờ chính là năm người. Hơn nữa còn có Vũ Chi Húc cùng Phương Lam. Hiện tại cô cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng là hai mắt của cô không tự chủ đối mặt với Mạc Tử Hàn, trong nháy mắt hốt hoảng lập tức tránh né. Mặc dù cảm thấy rất vui vẻ cùng hạnh phúc, nhưng khi cô đối mặt với hắn vẫn còn cảm thấy lung túng. Có lẽ là do quá lâu không có gặp mặt. Cũng có thể là trong lòng của cô còn nhớ đến chuyện trước kia. Bất kể thế nào, cô tin tưởng mình về sau sẽ từ từ quên được. Khi Mạc Tử Hàn trông thấy cô tránh né ánh mắt của mình, trên mặt đột nhiên trở nên ưu thương. Nụ cười cũng lặng lặng biến mất. Quả nhiên, nếu muốn cô lập tức thay đổi thành bộ dáng như xưa là không thể nào. Cho dù cô đã trở lại, nhưng cô ấy không phải là Tử Thất Thất của 5 năm trước rồi. Lòng có chút đau. Mẹ ơi! Mạc Thiên Ái đột nhiên gọi, nụ cười thật tươi nhìn cô. Hai mắt của Tử Thất Thất lập tức nhìn về phía cô nói u, v, quy, quy, hơ. Có chuyện gì thế? Thật ra thì con có mấy vấn đề rất muốn hỏi mẹ, không biết hiện tại có thể hỏi hay không? Lời của Mạc Thiên Ái có chút xảo hoạt, nụ cười trên khuôn mặt đáng yêu cũng mang theo một chút tà khí. Dĩ nhiên có thể, con hỏi đi. Tử Thất Thất trả lời. Vậy, nếu như thương một người hơn mình 16 tuổi, mẹ có ý kiến gì hay không? Đương nhiên là người đàn ông phải lớn tuổi hơn. Thời điểm Mạc Thiên Ái đặt ra câu hỏi này, cố ý đem ánh mắt của mình chuyển đến Mộc Sâm đang đứng ở phía sau. Mộc Sâm kinh hoàng. Thật ra thì, mẹ cảm thấy tình yêu không có phân biệt tuổi tác. Chỉ cần hai bên yêu thích, không ngại đối phương là người như thế nào, như vậy sẽ không thành vấn đề. Tử Thất Thất nghiêm túc trả lời. Tuyệt! Mẹ thật tốt quá, con rất yêu mẹ. Mạc Thiên Ái nói xong, vội vàng leo xuống ghế của mình, đến bên cạnh cô, nhón chân của mình lên, vòng tay ôm lấy cổ của cô. Dùng sức hôn má của cô một cái. Trong nháy mắt, Mạc Thiên Tân cùng Mạc Thiên An dùng ánh mắt hiếu chiến chừng cô. Còn Mạc Tử Hàn cũng lộ vẻ có chút khác thường. Tử Thất Thất bị cô ôm thân mật như vậy, trong lòng rất ấm áp, giống như là hạ thiên liệt nhật. Giống như tê liệt hoàn toàn vậy. Đúng rồi mẹ, con còn muốn hỏi mẹ. Nếu như con nói con thích anh ấy. Mạc Thiên Ái dùng ngón tay ngắn ngủn của mình chỉ vào thân thể cao ngất của Mộc Sâm nói mẹ có phản đối không? Hai mắt của Tử Thất Thất theo ngón tay của cô mà nhìn về phía Mộc Sâm đang đứng. Nhìn qua hắn còn rất trẻ. Đoán chừng cũng khoảng 20 tuổi. Diện mạo tuấn tú. Ngũ quan rất lập thể. Chỉ có điều cả người rất lạnh lùng. Giống như không có bất kỳ biểu hiện nào. Nhưng hai mắt hắn chợt len lén liếc nhìn mặt của Mạc Thiên Ái một cái. Vẻ mặt lạnh lùng trong nháy mắt trở nên hốt hoảng. Giống như đang bị rối loạn vậy. Có chút ngượng ngùng của con trai mới lớn. Tử Thất Thất đột nhiên cười một tiếng. Sau đó trả lời chỉ cần hắn có thể bảo đảm sẽ yêu con trọn đời trọn kiếp. Chăm sóc cho con suốt cuộc. Cưng chiều con. Vậy thì mẹ sẽ không có phản đối. Thật sao? Mạc Thiên Ái muốn xác định. Đương nhiên là thật. Nhưng bây giờ con còn quá nhỏ tuổi. Cho dù mẹ không có phản đối. Nhưng nếu con chưa đủ 18 tuổi, thì mẹ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chênh lệch tuổi tác không là vấn đề, tuổi còn quá nhỏ mới chính là vấn đề. Con hiểu không? Tử Thất Thất nghiêm túc đáp trả cô, đồng thời cũng đem lập trường của chính mình nói rõ ràng. Con hiểu rồi. Mặt Thiên Ái vui vẻ trả lời. Lúc này mọi ánh mắt cũng không còn nhìn về phía hai mẹ con bọn họ nữa, mà nhìn về phía Mộc Sâm. Hơn nữa mỗi một ánh mắt đều như muốn nói với hắn, cậu thích trẻ con sao? Mộc Sâm lúng túng cúi đầu, hai mắt rũ xuống. Hắn cũng rất muốn lớn tiếng nói cho mọi người biết, căn bản hắn cũng không có làm gì cả, hắn mới chính là người bị hại. À, đúng rồi. Mặt Thiên Ái đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Sau đó hai mắt sáng ngời nhìn Tử Thất Thất, mẹ ơi. Con vẫn còn có một vấn đề cuối cùng cũng muốn hỏi mẹ. Mẹ phải chân thành và thật lòng trả lời con. Tử Thất Thất nhìn mặt của cô bé nghiêm túc. Đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng. Giống như là đang tiến vào cái bẫy của kẻ địch vậy. Con nói đi. Cô thấp thỏm nói. Con muốn hỏi mẹ, mẹ có yêu cha không? Mặt Thiên Ái vòng vo cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề chính. Lúc này, tầm mắt của mọi người đều tập trung nhìn Tử Thất Thất. Khẩn trương chờ đợi câu trả lời của cô. Người căng thẳng nhất chính là Mạc Tử Hàn. Con tim cùng hô hấp như ngưng lại vậy. Hai mắt nhìn cô chằm chằm. Dùng sức nắm chặt đôi đũa trong tay. Cô sẽ trả lời thế nào đây? Cô sẽ nói gì đây? Hay là chọn cách im lặng? Tử Thất Thất khiếp sợ nhìn khuôn mặt tươi cười của Mạc Thiên Ái. Không nghĩ tới cô bé lại trực tiếp hỏi vấn đề này. Hơn nữa còn là ở trước mặt của biết bao nhiêu người. Đầu óc trong nháy mắt đều trống không. Sau đó từ từ khôi phục ý thức. Gương mặt dần dần chuyển sang đỏ. Hai mắt lúc túng khẽ rũ xuống. Chần chờ không biết phải trả lời như thế nào. Mặt Thiên Ái đợi gần 3 phút. Phòng ăn yên tĩnh lạ thường. Tiếng hô hấp cũng không nghe được. Mọi người đang lo lắng chờ đợi câu trả lời. Mẹ! Cô bé lại nhẹ giọng gọi. Sau đó khuôn mặt tội nghiệp nói mẹ. Vấn đề này mẹ nhất định phải trả lời con. Vì từ nhỏ con đã thiếu hụt tình thương của mẹ. Thì sự ấm áp của gia đình là rất quan trọng. Là rất đáng quý. Cho nên nếu như mẹ không có yêu cha. Thì con. Cô nói xong. Hai giọt nước mắt từ trong hốc mắt liền rơi xuống. Tử Thất Thất nhìn thấy cô rơi nước mắt. Biết rõ là cô bé đang uy hiếp cô. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cô bé khóc làm cô đau lòng. Cô thở dài một hơi. Sau đó từ từ quay đầu. Nhìn mặt của Mạc Tử Hàn. Quan sát hai mắt thâm thúy của hắn. Sau đó mỉm cười nhẹ giọng nói khi em còn nhỏ. Đã có phát một lời thề. Đời này chỉ yêu một người. Chỉ động lòng đối với một người. Chỉ kết hợp với một người tạo thành gia đình. Đem tất cả tình cảm của em chỉ dành riêng cho một người. Bất luận xảy ra chuyện gì. Tình yêu của em cũng giống như một cây đại thụ già nua. Tuyệt đối không dao động cùng thay đổi. Cho nên, anh đã hiểu chưa? Cô đột nhiên hỏi ngược lại, dùng phương pháp rất hàm xúc, nói ra lời thật lòng của mình. Mặt Tử Hàn sáng tỏ nhìn vào mắt cô. Nhìn nụ cười trên mặt cô. Nghe cô nói một câu nối tiếp một câu. Trong lòng cảm thấy vui vẻ định mở miệng trả lời cô. Thì không hiểu. Không hiểu, không hiểu, không hiểu. Mạc Thiên Tân, Mạc Thiên An, Mạc Thiên Ái cùng Vũ Chi Húc, 4 người đồng thanh nói chặn lời của Mạc Tử Hàn. Tử Thất Thất lung túng, ra mồ hôi hột. Vừa nãy cô đã cố gắng lấy hết dũng khí của mình để tỏ tình với Mạc Tử Hàn, Nhưng mấy tên đáng chết này, thế nhưng lại ở đây quấy rối cô. Cô hít một hơi thật sâu, mặt đỏ bừng bừng mà nói, nếu như mẹ không thương cha thì mẹ sẽ không trở về rồi. Vậy rốt cuộc là yêu hay không yêu? Bốn người đồng thanh trêu cợt cô. Mặt của Tử Thất Thất bây giờ đã biến thành quả cà chua chín đỏ, lúng túng muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng đám người kia với bộ mặt vui vẻ đang muốn vây lấy cô. Ghê tởm. Bất cứ giá nào cũng không có gì phải sợ, cùng lắm thì. Vẻ mặt của cô đột nhiên đoan tránh, nhìn Mạc Tử Hàn mở miệng nói, em yêu. Đợi đã nào. Mạc Tử Hàn cất tiếng cắt đứt lời của cô. Sau đó tà ác cười nói, bây giờ em không cần trả lời ngay. Đợi đến khi hai chúng ta ở riêng một chỗ, anh muốn em chỉ nói cho một mình anh nghe thôi. Hai mắt của Tử Thất Thất dừng trên mặt của hắn. Trái tim lùm bùm nhảy loạn, giống như đánh trống vậy. Dường như tiếng đập đang truyền ra khỏi lồng ngực. Cha, làm như vậy coi sao được? Là câu hỏi con hỏi mẹ, mẹ phải trả lời với con mới đúng chứ? Mặt Thiên Ái cau mày oán trách. Đúng vậy, cha ích kỷ quá, chúng ta còn là người một nhà, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia sao? Mặt Thiên Tân lên tiếng phụ họa. U, V, G, W, W, H. Mặt Thiên ăn thật dài ớ tiếng, cũng không có mở miệng nói chuyện. Tôi cảm thấy cậu quá xảo hoạt rồi, thời điểm hai người ở riêng mới nói ra, nói như vậy là xong sao? Cậu muốn gì đây? Vũ Chi Húc cười xấu xa nhìn Mặt Tử Hàn, đắc ý cầm lấy ly rượu trên bàn, khẽ nhấp một hớp. Hai mắt Mặt Tử Hàn lạnh như băng nhìn bọn họ. Khí thế hào hùng mở miệng bá đạo nói, đây là vấn đề tình cảm của riêng của cha mẹ. Các con đừng vô công dối nghề và không có tư cách để hỏi tới. Tất cả đều im lặng cho cha, mau ăn cơm, ăn xong rồi thì mau lui xuống. Biết không? Bốn người nhìn khí thế bức người của hắn. Nghe hắn ra lệnh, toàn bộ đều ngoan ngoãn im lặng. Sau đó lặng lẽ dùng thức ăn trên bàn. 3 phút sau, Mạc Thiên Tân thả đũa trong tay ra đứng dậy nói, con ăn xong rồi. Cha, mẹ và những người vô công dối nghề, mọi người từ từ ăn, con lui trước. Tuyết Lê, chúng ta đi. Hắn nói xong, Tuyết Lê ngồi ở bên cạnh liền từ từ đứng dậy, đi theo chân của Mạc Thiên Tân, hướng cửa phòng ăn đi. Thổ Nghiêu theo sát phía sau. Qua 2 phút, Mạc Thiên Ái thả đồ dùng trong tay, đứng dậy nói, con cũng ăn xong rồi. Cha, mẹ và những người vô công dối nghề, mọi người từ từ ăn, đừng có gấp, con đi trước nha. Mộc Sâm, chúng ta đi. Dạ. Mộc Sâm cúi đầu trả lời, sau đó đi theo cô rời khỏi phòng ăn. Nhưng khi hai chân đột nhiên dừng lại, sau đó đưa bàn tay linh hoạt nhỏ bé của mình ra, ra vẻ chuyên nghiệp bấm ngón tay tính toán, cuối cùng cười tà nói, cha, con mới vừa tính qua vận mạng hôm nay của cha. Tuy là hôm nay cha có rất nhiều chuyện vui, nhưng cuối cùng lại có một tai kiếp đó. Hơn nữa sáng nay khi con rời giường có xem qua tinh tỏa vận thế. Người đàn ông mang chòm sao sư tử hôm nay không nên vận động kịch liệt, nhất là vào buổi tối. Cho nên cha phải cẩn thận đó. Cô nói xong liền vui sướng quay đầu sải bước ra khỏi phòng ăn. Mộc Sâm theo sát phía sau. Mạc Tử Hàn nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ăn đã được đóng lại, sắc mặt lúng túng vô cùng khó coi. Nha đầu chết tiệt kia luôn thích nói vài câu mê tín, nhưng mỗi lần cô nói ra cũng sẽ rất linh nghiệm. Ai? Chẳng lẽ tối nay, 5 phút sau, Mạc Thiên ăn không nhanh không chậm ăn đem điểm tâm ăn xong. Sau đó đứng dậy, nhẹ giọng nói cha, mẹ, con cũng ăn xong rồi. Con còn ít hành lý muốn sắp xếp. Con không quấy rầy hai người nữa. Hắn nói xong, lại rời tầm mắt chuyển đến Vũ Chi Húc. Sau đó lạnh lùng nói chú Húc, chú còn muốn ăn nữa sao? Chú muốn làm kẻ vô công dối nghề à? Hừ, kẻ vô công dối nghề. Hôm nay bọn họ sao thế? Hình như ai cũng rất nhạy cảm đối với bốn chữ này. Vũ Chi Húc có chút do dự im lặng mấy giây. Sau đó chậm rãi nói thật ra thì chú còn muốn ăn thêm chút nữa. Nhưng cháu không muốn chú ăn cũng được. Nhưng nếu không ăn nữa thì chú thấy lãng phí quá. Hơn nữa chú cảm thấy nếu ở lại chút nữa sẽ có chuyện thú vị xảy ra. Nhưng Mạc Thiên ăn bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Vừa đi ra cửa phòng ăn vừa lạnh lùng ra lệnh hai chú giúp tôi đưa chú ấy ra ngoài. Cảm ơn. Dạ. Hỏa Diễm cùng Hổ Phách hai người đồng thanh lĩnh mệnh. Sau đó hai người lập tức lôi Vũ Chi Húc đi theo sau Mạc Thiên ăn. Ra khỏi phòng ăn. Không khí tĩnh lặng. Phòng ăn rất to, giờ chỉ còn lại Mạc Tử Hàn cùng Tử Thất Thất. Trong không khí mang theo chút xấu hổ, khẩn trương và một chút nóng bỏng. Tử Thất Thất, Mạc Tử Hàn gọi cô, hai mắt nhìn cô nhẹ giọng nói đáp án của em. Bây giờ em có thể nói. Mặt của Tử Thất Thất từ từ chuyển đỏ, tim đập loạn xạ. Cảm giác khẩn trương như vậy trong 5 năm qua cũng chưa có gặp qua. Nhưng khi cô đối diện với hắn thì tình trạng này lại liên tiếp xuất hiện, khiến cô không cách nào trấn định tinh thần của mình, không cách nào ổn định tư tưởng của mình. Cô từ từ quay đầu nhìn đôi mắt thâm thúy của hắn. Hai tay của cô không tự giác nắm chặt, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Những lời này của em chỉ nói một lần thôi. Anh phải cố gắng tập trung nghe. Nếu như anh không nghe rõ hay nghe không hiểu thì em cũng không lặp lại lần thứ hai đâu. Cô e lệ nói, giọng điệu rất kiên quyết. Được. Mạc Tử Hàn trả lời. Tử Thất Thất trấn định tâm tình của mình. Sau đó chậm rãi nói 5 năm trước. Khi anh giết chết ba của em. Lúc đó lòng của em rất đau và rất loạn. Em không muốn gặp mặt của anh. Nhưng em biết rõ lòng của em vẫn còn rất yêu anh. Cuối cùng em trong cơn mê giằng co giữa yêu và hận làm cho mất phương hướng. Em không biết mình phải làm sao mới đúng. Cho nên em lựa chọn biện pháp trốn tránh. Tránh né sự thật. Em thật sự không biết em chọn lựa như vậy là đúng hay sai. Trong 5 năm này, cũng đã cho em khoảng thời gian khá dài để suy nghĩ. Em phát hiện em yêu anh nhiều hơn em tưởng. Không cách nào dùng thời gian để xóa đi tình yêu em dành cho anh. Mà ngược lại càng ngày càng sâu đậm hơn. Em thừa nhận 5 năm qua. Mỗi ngày em đều nghĩ về anh. Đều nghĩ đến những kỷ niệm hạnh phúc của chúng mình. Em cũng thừa nhận em rất yêu anh. Yêu rất nhiều. Cho nên, lần này em trở lại đã ở trước mộ của ba mẹ mà ra quyết định. Em chọn làm một đứa con bất hiếu. Thù hận. Hiểu lầm hay ăn oán gì. Em cũng không quan tâm. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh. Sẽ không xa rời nhau nữa. Em muốn cùng anh đi hết cuộc đời này. Sau đó chúng ta sẽ chết cùng nhau. hai ta cùng xuống địa ngục gặp ba mẹ để chịu tội. Nhưng mặc dù em đã quyết định quay về, nhưng thật sự bây giờ em không thể nào trở thành Tử Thất Thất của trước kia, cho nên anh cũng đừng nghi ngờ em, cũng đừng chán ghét em. Có được không anh? Mặc Tử Hàn nghe cô nói, nghe giọng nói dịu dàng nồng tình của cô, trái tim hắn trở nên ấm áp và thoải mái. Bây giờ tâm tình của hắn giống tươi như hoa vậy. Rất hạnh phúc. Hắn kích động đứng dậy, bước đến bên cạnh cô, dùng hai tay của mình vòng qua người cô, ôm lấy cô vào trong ngực của mình. Tử Thất Thất, em có biết khi em nói xong những lời này thì sẽ có hậu quả gì không? Hắn hỏi cô. Em không biết. Hai tay Tử Thất Thất cũng ôm lấy hắn, đầu tựa vào ngực của hắn. Nghe được con tim của hắn đang đập loạn xạ, Mặc Tử Hàn cười thật tươi, sau đó kề sát bên tai của cô, nhỏ giọng nói hậu quả chính là, bất kể em có đồng ý hay không, thì em cũng sẽ là vợ của Mặc Tử Hàn. Anh muốn cưới em. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz330 cha tới rồi. Mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 331. Vũ Chi Húc lẻ loi. Yên lặng thầm mến. Cưới. Tử Thất Thất kinh ngạc trợn to hai mắt của mình. Trong nháy mắt trái tim thật giống như ngưng đập. Mà cô toàn bộ thế giới đều tốt giống như đình chỉ. Chỉ có bên tai không ngừng truyền đến lời nói cuối cùng của Mặc Tử Hàn. Anh muốn cưới em. Anh muốn cưới em. Anh muốn cưới em. Khóe miệng đột nhiên từ từ nâng lên, hốc mắt từ từ ướt át, sau đó nước mắt trong suốt từ khuôn mặt xinh đẹp chảy xuống. Đem cô ôm lấy thật chặt, đem cả khuôn mặt cô cũng vùi vào trong bầu ngực hắn. Có thật không? Cô vui mừng mở miệng, thanh âm mang theo nồng đậm nghẹn ngào. Anh thật muốn kết hôn với em. Đương nhiên là thật. Anh thề, anh hướng trời thề. Mặc Tử Hàn lập tức thề, vừa kiên định nói. Nhưng mà, nếu như mà em gả cho anh, em liền muốn giết người. Mặc dù em 5 năm trước nói qua mình sẽ vì anh mà giết người. Nhưng là, em có thể còn cần một chút. Đã không cần làm như vậy. Mặc Tử Hàn ngắt lời cô. Dịu dàng nói. Bây giờ đã không có chuyện tàn nhẫn như vậy rồi. Lại càng không có người đến bức bách em giết người. Em có thể giống như những phụ nữ bình thường. Mặc áo cưới xinh đẹp gả cho anh. Trở thành tân nương Mặc Tử Hàn. Trở thành vợ của anh. Trở thành phu nhân duy nhất. Tử Thất Thất nghe lời của hắn. Mặc dù không biết hắn làm cái gì, phá vỡ quy củ hắc đạo này. Nhưng là cô bây giờ thật hạnh phúc. Bị cô như vậy ôm ấp lấy. Thật sự rất hạnh phúc. Thật có thể gả cho hắn sao? Rốt cuộc có thể gả cho hắn rồi sao? Hai tay hắn lần nữa ôm cô thật chặt, sau đó đem cả khuôn mặt mình chôn sâu hơn vào lồng ngực hắn, cũng len lén. Khóe miệng nâng lên hạnh phúc. Mặc Tử Hàn, em yêu anh. Cô nhỏ giọng vừa nói. Mặc Tử Hàn nghe được lời cô nói, lộ ra một nụ cười hạnh phúc giống trẻ nhỏ. Em mới vừa nói gì? Anh không nghe rõ. Hắn giả bộ ngu. Anh gạt người, rõ ràng nghe được. Thật không nghe rõ, em lặp lại lần nữa đi. Ít đến, lời hay không nói lần thứ hai, anh có hiểu hay không? Anh không hiểu, anh lặp lại lần nữa, liền một lần. Anh còn muốn nghe nữa một lần. Anh nói sao? Được rồi. ven tai cho em nghe cho rõ ràng. Tuân lệnh. Mặc Tử Hàn. Em yêu anh. Rất thích rất thích. Anh cũng vậy. Mặc Tử Hàn cuối cùng đáp lại cô. Sau đó liền cúi đầu hôn lên môi của cô. Mùi vị ngọt ngào tràn ngập khi miệng của hai người ở bên trong. Tràn ngập ở trong lòng của hai người. Tràn ngập ở trong thân thể của hai người. Em yêu anh. Đơn giản ba chữ lại dẫn dắt hai người hạnh phúc. Buổi tối phòng ngủ chính lầu hai, Tử Thất Thất khẩn trương ngâm mình trong bồn tắm hình tròn ở phòng tắm. Mặc dù rời xa nơi đây 5 năm, cảm giác cũng không quá xa lạ. Nhưng là dòng dã 5 năm cô đều là ngủ một mình. Nhưng là tối nay, ai? Cô nhẹ giọng than thở, dùng hai cánh tay của mình đem hai chân ôm chặt lấy. Một chút cũng không khó tưởng tượng. Vừa đến buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì? Hơn nữa đối mặt với tinh lực dư thừa của người đàn ông này thì càng không muốn cũng biết hắn sẽ làm gì với mình. Làm sao bây giờ? Cô cũng không muốn phải cự tuyệt hắn, nhưng là rất lúng túng, rất thèm thùng. Cô phiền muộn buông hai chân của mình ra, đem thân thể mình ngập vào trong nước, mà đầu cũng chậm chậm chìm xuống. Cuối cùng cô ở trong nước lần nữa than thở. Vết nước phòng đột nhiên xuất hiện, phát ra tiếng động phúc nói nhiều phúc nói nhiều. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thật khẩn trương, rất hoảng hốt. Thôi! Cô chợt hạ quyết tâm, chính điều mà họ nói là nước tới đất chặn, binh tới tướng ngăn. Coi như không có biện pháp cự tuyệt, vậy thì tiếp nhận thật tốt. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Hơn nữa cũng nhiều tuổi rồi. Cô còn có cái gì phải nhăn nhó hay sao? Mặc kệ bất cứ giá nào. Tử Thất Thất hạ quyết tâm, đột nhiên từ trong bồn tắm đứng lên. Áo. Một tiếng bọt nước văng khắp nơi, cô im lặng cúi đầu kinh ngạc há to miệng của mình. Không thể nào. Bên trong gian phòng, Mặc Tử Hàn mặc màu trắng áo ngủ. Đem áo ngủ vạt áo trước rộng mở hơn phân nửa. Lộ ra cơ ngực tráng kiện của mình. Sau đó hắn nửa nằm ở trên giường, hai tay khí phách dựa vào đầu giường. Nhưng là bỗng nhiên lại cảm thấy động tác này quá mức phách lối, giống như mình là một hắc đạo côn đồ cắt ké. Mặc dù mình là người trong hắc đạo, nhưng mà ở trước mặt cô, hắn còn muốn lộ ra hấp dẫn, đẹp trai, mê người. Bộ dáng đàn ông tràn đầy mị lực. Cho nên hắn vội vàng hấp tấp không ngừng thay đổi động tác của mình, tìm kiếm kiểu hoàn mỹ nhất. Cuối cùng, hắn 1000 người mới chọn được một người. Tiếp tục nửa nằm ở trên giường, chân trái đặt ngang, đùi phải cong lên, tay trái tùy ý đặt ở bên cạnh, tay phải là cầm một ly cao cổ, thỉnh thoảng khẽ nhấp một cái rượu đỏ trong ly. Mà thái độ của hắn cực kỳ hấp dẫn lười biếng. Hai mắt càng đầy thâm tình nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng chặt. Ok. Phép. Vô cùng hoàn mỹ. Hắn bày xong tư thế chờ đợi Tử Thất Thất. Thời gian dài dằng dặc đi qua. Thân thể của hắn có chút đau nhức. Lúc này hắn gương mặt thái, ở trong lòng mình hỏi thăm, rốt cuộc mình đang làm gì? Đứa ngốc sao? Ngu ngốc sao? Tại sao phải khẩn trương? Tại sao phải làm chuyện như vậy? Tự nhiên một điểm cũng không tốt. Ai? Hắn thật sâu than thở, đang định khôi phục lại dáng vẻ, nhưng lúc này, rắc rắc. Phòng tắm cửa phòng bị chợt mở ra. Mặc Tử Hàn cơ hồ là trong lúc điện quang hỏa thạch, mới vừa thiết kế tốt tư thế, cũng đồng thời bày ra vẻ mặt tốt, vô cùng tự nhiên khẽ di động tay phải của mình, đem vật cầm trong tay ly cao cổ chuyển qua bên mồm của mình, nhẹ nhàng uống lấy chất lỏng màu đỏ trong chén. Cửa phòng tắm, Tử Thất Thất mặc áo choàng tắm thật dài, bao bọc toàn bộ thân thể mình ở trong áo choàng tắm, chỉ hở hai chân của mình, đứng ở cửa, đồng thời hai mắt nhìn về phía Mặc Tử Hàn đang nửa nằm ở trên giường. Tắm xong, Mặc Tử Hàn đem khóe miệng ly cao cổ rời đi, nhẹ giọng ưu nhã mở miệng. Ừ. Tử Thất Thất nhẹ giọng trả lời, trên mặt đỏ ửng sâu hơn một chút. Nếu tắm xong như vậy, liền đi nằm ngủ đi. Giọng Mặc Tử Hàn hiển lộ ra vẻ khẩn trương, nhưng hắn lại không ngừng khống chế mình. Nhất định không thể để cho mình bại lộ sự khẩn trương cùng hốt hoảng. Ừ. Tử Thất Thất nhẹ giọng trả lời. Sau đó liền từng bước đi tới bên giường. Hai chân bước lên giường. Nằm lên giường. Sau đó đắp kín mền. Chuẩn bị ngủ. Mặc Tử Hàn thấy cô đưa lưng về phía mình, âm thầm thở ra một hơi. Sau đó cũng trượt xuống thân thể của mình, nằm ở trên giường. Hơn nữa bàn tay không an phận bắt đầu đụng vào cô, từ hông của cô, đem thân thể mảnh mai của cô từ từ ôm lấy. Tử Thất Thất đột nhiên mở to hai mắt của mình, khẩn trương chấn định. Mặc Tử Hàn thấy cô không có cự tuyệt, liền đem tay mình từ hông cô hướng đi lên, đụng vào trước ngực mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, cũng đem thân thể chính mình dán lên lưng cô. Mặc dù cô mặc áo choàng tắm, nhưng lồng ngực nóng bỏng của hắn như cũ truyền lại đến trên sống lưng của cô. Giống như trước kia hai người, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cách. Chỉ có hai người bọn họ da thịt dán thật chặt vào nhau. Tử Thất Thất khẩn trương bùm bùm nhảy loạn ở trong lòng. Mà tay Mặc Tử Hàn càng lúc càng lớn mật, không ngừng vuốt ve cô, giống như rắn không ngừng chạy loạn trên người cô. Mà hắn thở nhẹ hơi thở ở bên tai của cô một cách lại một cách vang lên. Đột nhiên, dưới người hắn dây thần kinh nào đó thức tỉnh đặt ở đùi cô. Tử Thất Thất khiếp sợ lần nữa trợn to cặp mắt của mình. Mặc Tử Hàn có chút gấp gấp khó dằn nổi ở bên tai của cô nói. Tử Thất Thất, anh muốn. Không được. Tử Thất Thất lập tức cự tuyệt hắn, cũng từ giường ngồi dậy chạy ra khỏi ngực của hắn. Lồng ngực Mặc Tử Hàn đột nhiên lạnh lẽo. Hắn khẽ kinh ngạc nhìn khuôn mặt đỏ rực của cô. Sau đó từ từ ngồi dậy. Nhìn cô nói. Có phải em không muốn sao? Anh đụng em cảm thấy ghét sao? Cũng không phải như vậy. Tử Thất Thất trả lời. Vậy thì vì cái gì? Mặc Tử Hàn nghi ngờ hỏi. Bởi vì, Tử Thất Thất lung túng tái diễn, sau đó ấp úng nói, bởi vì em, cái đó, đại di mụ, Mặc Tử Hàn đột nhiên kinh ngạc, sững sờ nhìn cô mấy giây, sau đó lại đột nhiên cười to, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Tử Thất Thất nhìn hắn đang cười to, lập tức tức giận nói, anh cười cái gì? Cái này thì có cái gì buồn cười? Phụ nữ đều là như vậy, này rất bình thường à? Em nói này, đừng cười. Cười nữa em liền không khách khí với anh đâu. Phá phá phá. Phá phá phá phá phá. Thật thật đáng yêu. Mặc Tử Hàn khẩn trương bởi vì tiếng cười của mình mà thay đổi toàn bộ. Ngược lại, một bộ mặt tà ác trong nháy mắt hiện ra. Hắn rào hoạt đến gần mặt của cô. Sau đó tà mị mà nói. Anh hiểu. Cái đó của em tới. Như vậy anh không với em cái kia. Chỉ là ngược lại. Trừ nơi đó ở ngoài. Nơi nào anh cũng có thể đụng chứ. Ôi! Tử Thất Thất kinh ngạc. Nếu là như vậy, vậy anh cũng không khách khí. Anh muốn khởi động. Mặc Tử Hàn nói xong, dùng hai cánh tay của mình ôm chặt lấy cô, sau đó lật người đè cô lại giường. Tử Thất Thất trợn to hai mắt nhìn hắn đang cười tà, đại não trống không trong nháy mắt khôi phục ý thức. Anh không được làm loạn, buông em ra, em muốn đi ngủ. Hơn nữa, khởi động là có ý gì? Em cũng không phải là thức ăn. Đối với anh mà nói, em là thức ăn ngon nhất trên cái thế giới này. Mặc Tử Hàn nặng nề đè ép cô, sắc sắc nói. Anh, cái người này là đại sắc lang, cút ngay đi. Tử Thất Thất đầy mặt đỏ bừng giống to. Ha ha ha, muốn từ nơi nào ăn xong đây? Quả nhiên hay là từ anh Đào bắt đầu mới được. Cái gì? Anh Đào, không cần a. Như vậy từ trước hết dâu tây cũng tốt lắm. Em không cần một nữ hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể khóc không ra nước mắt.